Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa máu nở rộ, câu nói của Bạch Lộ Châu làm Trì Dữu cảm thấy nặng nề suốt cả đêm. Khi nửa đêm mất ngủ, nàng nâng đầu lên, ánh mắt u buồn dõi theo Bạch Lộ Châu đang say giấc, tự hỏi. Sao chị không nói, tôi tin em, Trì Dữu, mà lại nói, tôi tin em, trưởng quan, chứ, trưởng quan trong lòng cũng đang đau khổ đây. Chỉ trưởng quan vật lộn mãi đến tận 3 giờ sáng mới thiếp đi, mà giấc ngủ cũng không yên ổn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nàng tỉnh giấc. Nàng không biết vì sao, có lẽ vì đã nhập vai quá sâu, lúc nào cũng cảm thấy bất cứ điều gì cũng có thể cuốn Bạch Lộ Châu đi khỏi mình, và những điều mà nàng từng tin tưởng nhất như trí thông minh hay kỹ thuật giải phẫu giờ đây đều không đủ sức giữ Bạch Lộ Châu lại. Mỗi lần trở mình, nàng lại ôm chặt hơn Bạch Lộ Châu đang say ngủ. Bạch Lộ Châu dù không tỉnh dậy nhưng bản năng cũng khiến cô nhẹ nhàng đưa tay lên, lười biếng vỗ về lưng Trì Dữu mỗi khi bị ôm chặt. Một đêm lo âu trôi qua, đi em không thật sự đến làm phiền họ giữa đêm, chỉ đến sáng hôm sau gọi những người đóng vai lính gác đến gõ cửa, kêu họ xuống ăn sáng. Khi Trì Dữu ngồi xuống bàn ăn, hai quầng thâm dưới mắt, nàng bị Tống Thất Nguyệt chế giễu không thương tiếc. Tống Thất Nguyệt, trưởng phòng, tối qua em đào hầm à? Trì Dữu mệt mỏi đáp. Giá mà có thể đào được, nàng thật sự muốn cùng Bạch Lộ Châu bỏ trốn giữa đêm. Tống Thất Nguyệt, em đừng nói, đào một cái lỗ dưới nhà người ta, chắc chắn em làm được. Bạch Lộ Châu gắp thức ăn cho Trì Dữu, lo lắng nói. Tối qua không nghỉ ngơi tốt, ăn nhiều một chút, bồi bổ sức khỏe. Trì Dữu ăn món Bạch Lộ Châu gắp cho, lòng càng thêm nặng trĩu. Bạch Lộ Châu, làm sao, hôm nay lại buồn như vậy? Trì Dữu lầm bầm, không có gì, chị cũng ăn đi. Bạch Lộ Châu nhìn chằm chằm vào vẻ không khỏe của Trì Dữu một hồi, rồi lặng lẽ chuyển ánh mắt đi, tiếp tục uống ly đậu nành trong tay. Cô không nói thêm gì, đôi mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt đen sâu thẳm. Ở phía bên kia bàn ăn, Ôn Sắc rót một ít nước trắng vào ly của mình, do dự một lúc, rồi khẽ hỏi Sài Dĩ Mạn. Tối qua cô ngủ ngon không? Sài Dĩ Mạn vẫn cúi đầu ăn sáng, không thèm nhìn lên. Liên quan gì đến cô? Ôn Sắc, kịch bản lần này viết khá hay, rất thích hợp để làm radio. Sài Dĩ Mạn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Liên quan gì đến cô? Ôn Sắc mím môi, tay nắm chặt ly nước ngày càng chặt hơn, giọng nói càng nhẹ. Cô vẫn không chịu trò chuyện với tôi một cách tử tế sao? Tôi cứ nghĩ mối quan hệ của chúng ta. Sài Dĩ Mạn đặt đũa xuống, quay đầu nghiêm túc nhìn Ôn Sắc. Ôn Sắc, cô hãy tỉnh táo lại, giữa chúng ta chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Nói xong, Sài Dĩ Mạn không muốn tiếp tục ăn cùng Ôn Sắc nữa, liền đứng dậy, định bước ra ngoài. Lính gác ở cửa nhanh chóng quay người lại, chĩa súng vào cô. Lúc này, DM đúng lúc bước vào, bắt đầu diễn xuất theo kịch bản. Có vẻ như mọi người đã ăn gần xong rồi. Vậy chúng ta cũng có thể vào vấn đề chính. Anh ta tiến đến bàn dài. Hôm qua tôi đã bảo các bạn tìm ra một kẻ giết người. Sao rồi? Có kết quả không? Mọi người trên bàn ăn đều im lặng. Chưa tìm ra à? Hừ, không sao. Tôi có nhiều cách để giúp các bạn tìm ra. DM giơ tay, gọi vào một đội lính gác. Mời các bạn đi dạo một vòng ở ngục tối, cho tiêu bớt đồ ăn. Các lính gác bao vây 6 người, vừa dẫn đường vừa ép họ đi ra khỏi phòng phủ. Theo một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất, đến nơi mà DM gọi là ngục tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục tối lạnh lẽo và âm u, bên trong có vài người bị nhốt. Bên ngoài là một cái giá treo bằng sắt có thể ngồi, dây xích nặng nề cuốn quanh. Một mùi tanh kinh hoàng lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi người, trừ Trì Dữu, đều nhăn mặt khó chịu. Bối cảnh này quá chân thật, không hề có dấu hiệu của đạo cụ. Mà giống như họ đã được mang đến một ngục thật sự, không thay đổi gì cả. Nếu bảo rằng ở đây đã từng có người chết, ai cũng sẽ tin. Những người bị giam trong này, chắc hẳn các vị không xa lạ gì. DM rút súng ra, chỉ vào từng người trong ngục. Cha của tiểu thư Hoa Tưởng, bạn thân của phó khoa trưởng, em gái của nghệ sĩ piano, ồ, còn có một người nữa, chắc hẳn trưởng phòng phải biết. Hình như cô thường đến nhà ông ấy mua thịt khô thì phải. Mặc dù các diễn viên trong ngục là lần đầu gặp, nhưng thông tin mà DM đưa ra nhanh chóng khiến Trì Dữu nhận ra, chủ cửa hàng thịt khô chính là cấp trên mà nàng thường liên lạc trong kịch bản, cũng là người đã cứu nàng về trong thời thơ ấu. Vẫn chưa tìm ra kẻ giết người à? Đi em quay lại hỏi. Mọi người đều im lặng. Bùm, tiếng súng vang lên đột ngột, túi máu trong khẩu súng đạo cụ bắn trúng ngực của chủ cửa hàng thịt khô. Khi máu bắn ra, ông ta quỵ xuống, ngã nặng nề trên nền gạch cổ lạnh lẽo. Gương mặt dính đầy máu quay về phía ngoài, đôi mắt già nua ngấn lệ, lần cuối cùng nhìn về phía Chỉ Dữu. Tống Thất Nguyệt bị dọa đến mức suýt nhảy dựng lên. Đủ má, bất ngờ quá. Sài Dĩ Mạn nhíu mày, máu trong túi đó thật hay giả vậy? Mùi máu nồng nặc quá. Lý Thanh hỏi, người bị giết là ai vậy? Chỉ Dữu bị cảnh tượng chân thực ngay trước mắt chấn động. Nàng đã quen với máu của mọi sinh vật, nhưng nàng vẫn chưa quen khi máu đó lại liên kết với câu chuyện mình đang tham gia. Đi em lại dồn súng vào người tiếp theo đang run rẩy trong ngục. Vẫn chưa tìm ra kẻ giết người sao? Hắn quay sang nhìn các nhân vật tương ứng với những người đang ở trong ngục. Dù là người trong câu chuyện, nhưng các diễn viên vẫn là những người hoàn toàn xa lạ, cảm xúc chưa tới, nên những người mà đi em liên tiếp hỏi vẫn giữ im lặng. Nhưng khi thấy từng người trong ngục lần lượt bị bắn chết, cảnh tượng sống động ấy diễn ra, gương mặt của những người khác, trừ Ôn Sắc, đã không còn giữ được biểu cảm, chỉ còn lại vẻ kiên định không nói gì. Dù sao thì cũng chưa có lý do cứng nhắc nào buộc họ phải khai báo. Cho đến khi nòng súng đen ngòm chuyển hướng, chĩa vào đầu Chỉ Dữu. Vì các người không nói, tôi sẽ chọn một người mà tôi thấy khả nghi nhất. Trưởng phòng, người đó chết ngay tại nhà cô. Tôi nói là cô giết người, rất hợp lý đúng không? Ngón tay của DM đang kẹp trên cò súng. Không sao đâu, nhanh thôi. Cô sẽ chết nhanh thôi, còn tôi cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lần này, thái độ của những người khác đã khác đi. Họ đều có một nhiệm vụ chung, đó là phải bảo vệ sự an toàn của đồng đội. Bởi vì mỗi người trong số họ đều mang trong mình những nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành, liên quan đến cuộc kháng chiến chống Nhật. Bất kỳ đồng đội nào chết đi cũng đồng nghĩa với việc họ đã chơi trò chơi này một cách vô nghĩa. Tống Thất Nguyệt không thể kiềm chế nổi nữa, vội vàng lên tiếng. Tôi nói, đừng làm hại cô ấy. Tôi nói kẻ giết người là, còn có thể là ai? Không thể nói về đồng đội, chỉ còn một kẻ xui xẻo có thể làm vật thế thân. Tống Thất Nguyệt cắn chặt hàm, chỉ về phía Bạch Lộ Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu khoanh tay lại, thấy Tống Thất Nguyệt chỉ vào mình, liền nâng một bên chân mày. Là tôi, đi em quay sang hỏi những người khác. Còn các người thì sao? Lê Thanh, cô ấy, Sài Dĩ Mạn, đúng vậy, chính là cô ấy. Ôn Sắc, đi em súng chặt hơn vào đầu Chỉ Dữu, hỏi. Trưởng phòng, ngài nghĩ sao? Có phải là vị hôn thê của ngài không? Chỉ Dữu nhìn về phía Bạch Lộ Châu. Phát hiện Bạch Lộ Châu cũng đang nhìn mình. Nhưng nàng không dám duy trì ánh mắt ấy lâu hơn một giây, hoảng hốt quay đi. Nàng nhận ra Bạch Lộ Châu không quan tâm đến sự chỉ trích của những người kia, chỉ đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Chỉ Dữu nhớ lại những ký ức trong câu chuyện, cuộc sống như đi trên băng mỏng manh, chỉ có duy nhất một chút ích kỷ và ấm áp này. Còn có những lời mà Bạch Lộ Châu đã nói với mình tối qua. Tôi rất vui. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Đây là quyết định điều tùy hứng nhất, nhưng cũng là điều không hề hối tiếc nhất. Tôi tin người, trưởng quan, chơi một trò chơi, tại sao phải đau lòng đến vậy? Chỉ Dữu thầm nghĩ, chi bằng anh cứ giết tôi đi. Khi biểu cảm này hiện lên trên mặt Chỉ Dữu, những người đối diện lập tức nhận ra nàng đang định làm gì, vội ra hiệu cho nàng, bảo nàng đừng bốc đồng, kẻo ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của cả nhóm. Đi em thấy Chỉ Dữu cứ mãi im lặng, bèn nói. Nếu ngài không nói, tôi sẽ coi như ngài đã đồng ý. Miệng Chỉ Dữu mấy lần muốn mở, nhưng nhìn về phía những đồng đội, nàng lại không thể nói ra bất kỳ lời nào. Bạch Lộ Châu quay đầu đi, nở một nụ cười. Khó mà phân biệt được trên gương mặt cô, nụ cười ấy mang theo cảm xúc gì. Như thể cô chỉ đơn giản là muốn cười một cái, rất khó để đọc ra từ độ cong của khóe môi là tự chế giễu hay là chua chát. Hoặc là sự an ủi. Được rồi, đây coi như đã đồng ý. Cuối cùng, khẩu súng của DM cũng rời khỏi đầu Chỉ Dữu. Hắn ra hiệu. Mang kẻ giết người lên khung hình phạt. Những người lính tiến đến, chĩa súng vào Bạch Lộ Châu. Ép cô đi đến bên khung sắt. Bắt cô ngồi xuống. Kéo ra những sợi xích sắt treo tay cô lên. Trói chặt vòng eo và chân cô. Không chút nương tay. Tống Thất Nguyệt lầm bầm. Hóa ra khung hình phạt này dành cho người chơi. Lê Thanh, có vẻ như trong quy trình này, chắc chắn có một người trong chúng ta sẽ bị trói lên. Tống Thất Nguyệt, đến lúc bạn bè kết thúc rồi. Sài Dĩ Mạn, bây giờ tôi hiểu vì sao các bạn lại thích xem kịch đến vậy, làm người gây cười thật sướng. Phù, Tống Thất Nguyệt nhìn Trì Dữ. Tiểu Dữ, có đau lòng không? Nhưng Trì Dữ không thể cười nổi. Bạch Lộ Châu gầy guộc ngồi trên khung hình phạt, khiến những sợi xích trông càng thô và nặng nề hơn. Đôi cổ tay mảnh khảnh của cô bị trói trong xích sắt, không lâu sau đã để lại những vết đỏ. Theo từng nhịp thở chậm rãi của cô, những sợi xích nằm trên xương quai xanh của cô cũng cùng nhau nhấp nhô, cọ sát lên làn da trắng muốt bên cổ. Gần đây, trên người cô đã mang bệnh tật, giờ bị treo trên khung hình phạt, sự yếu đuối ấy càng dễ khiến người khác đau lòng. Trì Dữ nhìn cổ tay Bạch Lộ Châu bị xích sắt siết chặt và cổ bị dây xích cọ sát đỏ ửng, lòng nàng quặn thắt. Nếu biết trước, nàng đã không tham gia trò chơi này. Nghĩ đến đây, mũi nàng chợt cay cay. Các anh rốt cuộc định làm gì? Trì Dữ không nhịn được hỏi DM. DM lắc lư khẩu súng trong tay. Làm gì à? Rất đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ giết người đã bị bắt. Giờ tiếp theo, hãy để mỗi người bắn một phát. Hắn cười nhếch môi, nhấn mạnh, tự tay xử lý cô ấy. Mọi người nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, rồi theo phản xạ lại nhìn về phía Trì Dữ. Bạch Lộ Châu như đã đoán được sự do dự của họ, ngẩng mặt lên. Nhanh lên đi, đừng kéo dài. Bắn xong sớm, tôi cũng sẽ sớm được thả xuống. Tống Thất Nguyệt lên tiếng. Chị có tâm lý tốt thật đấy. Bạch Lộ Châu gục đầu, quay mặt về phía đất, thở dài. Không tốt thì làm sao? Trì Dữ thấy Bạch Lộ Châu không nhìn mình, cảm thấy chắc chắn cô ấy đang giận mình rồi. Cũng đúng, tối qua mới nói những lời đó với nàng. Hôm nay đã quay mặt cho phép người khác bôi nhọ mình. Rõ ràng là người duy nhất sạch sẽ, lại bị một đám kẻ giết người đẩy lên đoạn đầu đài. Ôn Sắc và Bạch Lộ Châu không có nhiều quan hệ, tính cách cũng lạnh nhạt. Cô ấy không muốn làm màu mè cảm động, trực tiếp cầm lấy khẩu súng từ tay DM, là người đầu tiên nhắm vào Bạch Lộ Châu. Bùm, âm thanh súng nổ, bông hoa máu đầu tiên nở rộ ngay giữa thắt lưng chiếc sườn xám trắng tinh. Dù là viên đạn từ túi máu bắn ra, nhưng vẫn mang theo chút sức nặng. Khi máu bắn ra, Bạch Lộ Châu cũng hơi run rẩy một chút. Sài Dĩ Mạn là người thứ hai lên, trên mặt còn nụ cười. Để tôi trả thù cho việc cướp người yêu. Cô nói đùa, bùm, Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt tiếp theo nhau. Hai người không có lương tâm này không hề do dự. Bùm bùm, hai phát súng nhanh chóng kết thúc trận đấu. Nhìn biểu cảm của họ, không bắn thêm phát nào đã là lòng tốt rồi. Khẩu súng cuối cùng được đưa đến tay Trì Dữ. Đây mới chính là phần gây cấn mà mọi người mong đợi. Mọi người đồng loạt giơ tay lên, đứng hàng ngay ngắn, chuẩn bị chào đón. Bạch Lộ Châu đã dính đầy máu, những vết thương khắp người, đến nỗi không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của chiếc sườn xám trắng. Cô cũng đã bị treo trên khung hình phạt một thời gian, những vết đỏ do dây xích siết chặt càng lúc càng sâu, khiến cô phải nắm lấy đầu xích để có thể thoải mái hơn một chút. Cô cúi đầu, không biết viên đạn nào đã đi lệch trúng vào vai, khiến một mảng máu đỏ thẫm bắn lên nửa khuôn mặt, làm cô trông như sắp ngã quỵ. Trì Dữ biết, nàng sẽ không nổ phát súng cuối cùng này. Nàng buông súng, nín thở đi đến trước mặt Bạch Lộ Châu, chân thành nhận sai. Xin lỗi, Bạch Lộ Châu không nói gì. Trì Dữ nhìn Bạch Lộ Châu dính đầy máu, cảm thấy có lỗi, hỏi. Có đau hay không, cũng tạm, cuối cùng. Bạch Lộ Châu cũng lên tiếng, có lẽ giờ có thể cho tôi một ly rượu rồi. Nghe cô nói vậy, Trì Dữ biết Bạch Lộ Châu không còn trách mình nữa. Vì vậy, liền mỉm cười ngắn ngủi, hỏi, chị muốn uống rượu à? Bạch Lộ Châu ngẩng đầu, hàng mi dính máu khó khăn nhấc lên, nhìn vào mắt Trì Dữ. Bạch Lộ Châu đột nhiên ngồi thẳng dậy một chút, nghiêng người về phía trước, dây xích phát ra tiếng kêu nặng nề ma sát giữa ngực và cổ tay cô. Sau đó, với giọng nói chỉ có hai người họ nghe thấy, nhẹ nhàng hỏi. Vậy ngài có thuốc giảm đau không? Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Trì Dữ lập tức cứng lại. Ngài có thuốc giảm đau không? Đây không phải là... Trì Dữ run rẩy hỏi dò. Chị là... Bạch Lộ Châu hiểu rõ câu hỏi mà cô ấy muốn hỏi tiếp theo, gật đầu chắc nịch. Là tôi, mắt Trì Dữ lập tức đỏ lên. Vậy tại sao không liên lạc với em chứ? Tôi đã nói rồi, những lời dối trá thiện ý đôi khi có mục đích khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, hôm nay tôi đã thành công khi để mọi người tự nhiên đều bắn vào tôi. Đôi môi Bạch Lộ Châu cong cong lên trong vết máu. Đã bảo vệ em chu toàn chưa, thưa trưởng quan? Thực ra, nhiệm vụ của Bạch Lộ Châu cũng giống như mọi người, điều quan trọng nhất chính là bảo vệ đồng đội. Chỉ là khi mọi người nhìn thấy dòng chữ trên bảng nhiệm vụ, cố gắng đồng tâm hiệp lực cùng nhau sống sót mà ra ngoài, họ đều ngầm thừa nhận rằng sự an toàn của bản thân cũng nằm trong nhiệm vụ cần hoàn thành. Vì vậy, lựa chọn của họ là cố gắng tìm kiếm đồng đội, sau đó thử tìm một người thay thế để chịu tội. Điểm nhấn của Bạch Lộ Châu lại nằm ở hai từ. Cố gắng cùng nhau sống sót rời khỏi đây có nghĩa là, nếu không còn cách nào khác, chỉ cần đối phương sống sót cũng được rồi. Đêm hôm đó, khi chỉ giữ tìm kiếm người để liên lạc khắp nơi, Bạch Lộ Châu luôn chú ý đến vị trí và biểu cảm của chỉ giữ, dễ dàng đoán được rằng trong sảnh này toàn là đồng chí của đảng mình. Không khó để dự đoán, nếu chỉ giữ biết rằng 6 người đều là đồng đội, chắc chắn cô ấy sẽ lại chuẩn bị hy sinh bản thân. Vậy thì hãy giả vờ là người ngoài cuộc duy nhất đi. Cho mọi người, đặc biệt là cho Trì Dữ, một lý do hợp lý để có thể dễ dàng đưa Bạch Lộ Châu vào chỗ chết. Đây không phải là động tuyến quy định trong kịch bản, mà là lựa chọn của chính Bạch Lộ Châu. Cô đã hứa, sẽ cho Trì Dữ tình yêu thuần khiết nhất, không tính toán thiệt hơn. Vậy nên, ngay cả trong một trò chơi giả dối, cô cũng nhất định sẽ dành cho cô ấy điều đó. Tác giả có đôi lời muốn nói. Có đoán ra được sự thật không? Cách chương.